Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, không cần con chỉ cần tiền. Mộ Tâm Lan xuất gia bình thường ở thực phẩm xưởng làm phó xưởng trưởng Trần Định Phạm. Cao giọng đại khí nói, ngươi tới làm cái gì? Tống Hồng Quảng bề ngoài so với ly hôn tiền thương lão không phải một chút. Nhìn đến Mộ Tâm Lan, hắn ngượng ngùng cười, thật cẩn thận nói, ta đến, xem con à. Tâm Lan, nhường ta nhìn xem đứa nhỏ đi, ta liền nhìn xem, thật sự Tống Hồng Quảng một năm trước sẽ trở lại. Này một năm đến, hắn mỗi lần nhìn đến ngăn nắp tịnh lệ, gả cho cái quan quân lão công, có thể gọi là có tiền có thế Mộ Tâm Lan, trong lòng hối hận có thể đem hắn nuốt hết, tự mình hiểu lấy đồ con có. Hắn biết, nay Mộ Tâm Lan không phải hắn có thể tiểu tưởng, bọn họ sớm đã là hai cái thế giới nhân. Hắn nhận mệnh cùng Mộ Tâm Lan vẫn duy trì khoảng cách. Thẳng đến mấy ngày hôm trước, Tiền Ngọc Thư đột nhiên tìm đến nói cho hắn một cái thiên đại tin tức tốt. Đinh Tú Phương dưỡng tại bên người tiểu hài tử không là bọn hắn đối ngoại ngôn xưng nhận nuôi đến. Là hắn cùng Mộ Tâm Lan. Hắn mới đầu không tin. Là Tiền Ngọc Thư lôi kéo hắn mãn đường cái hỏi thăm một phen. Lại cho hắn phân tích khả năng tính. Cuối cùng, ở Tiền Ngọc Thư giật dây hạ. Hắn quyết định thử xem môn sơ thử xem có khả năng ký được đến con lại được đến tiền tài. Không thử cái gì đều không có. Con trai của ngươi làm sao có thể ở ta nơi này? Ngươi có phải hay không có bệnh? Mộ Tâm Lan tức giận oanh hắn một chút. Đem trong tay bao hướng Mộ Tử Khiêm trong tay nhất đệ. Đối Đinh Tú Phương cùng Phùng Thu Hương nói. Bọn họ đến đã bao lâu? Không biết đưa bọn họ đuổi đi sao? Có cái gì hảo cùng bọn họ nói rõ lý lẽ? Không phiền lụy sao? Tống Hồng Quảng cùng Tiến Ngọc Thư, nơi nào có nói lý? Luôn luôn là Phùng Thu Hương đơn phương chửi rủa được không? Bất quá, hiện tại Mộ Tâm Lan thật là cùng trước kia hoàn toàn bất đồng a. Trước kia nhuyễn muội tử hiện tại là thỏa thỏa nữ cường nhân a. Đinh Tú Phương đang muốn mở miệng, Phùng Thu Hương đã nói ra chân tướng. Chạy! Bọn họ mặt dày mày dặn không chịu đi, ân. Về sau lại có loại tình huống này. Tốt nhất môn cũng không nhường tiến. Vạn nhất không được, trực tiếp kêu cảnh sát. Mộ Tâm Lan cường thế nói xong. Đối vẻ mặt ngốc lăng Tống Hồng Quảng nói. Ngươi lúc trước nhường ta xóa sạch đứa nhỏ tờ giấy cùng ta xanh non chứng minh đều còn tại đâu. Ngươi về sau không muốn lại đến cuối giày trong nhà ta người. Nếu không ta thật sự hội báo nguy, Tâm Lan. Ta biết trước kia là ta có lỗi với ngươi, nhưng đứa nhỏ chuyện, còn mời ngươi thông cảm ta một cái làm phụ thân tâm tình. Nhường ta ngẫu nhiên xem hắn, bồi bồi hắn được không? Ta còn có thể mỗi tháng cho hắn nuôi đấng phí. Có thể chứ, này lấy lui để tiến sách lược là Tiền Ngọc Thư dạy cho Tống Hồng Quảng. Hắn nói cho Tống Hồng Quảng, muốn nhận hồi con, cũng lấy này làm mai tìm Mộ Tâm Lan làm tiền, tuyệt không thể nóng vội. Chỉ có thể từ từ sẽ đến. Càng chậm càng quanh co càng tốt. Mộ Tâm Lan nổi giận, kêu khàn cả giọng. Ngươi không có nghe biết ta trong lời nói sao? Nơi này không có con của ngươi. Ngươi muốn tiếp tục càn quấy, ta thật sự báo nguy. Hảo, ta hôm nay về trước. Hôm nay về trước. Tống Hồng Quảng bồi cẩn thận đi rồi. Mộ Tâm Lan cũng là trắng đêm đan biên, không dám cấp Mộ Thanh Nghiên gọi điện thoại. Chỉ hy vọng nàng có thể nhanh chút trở về. Này về sau, Tống Hồng Quảng mỗi ngày đều phải đến Mộ gia một chuyến. Thỉnh cầu gặp Thượng Mộ Hạo Sa một mặt. Mỗi lần đều sẽ lọt vào lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Lại không tức giận, ở ngoài cửa lược đứng một hồi. Sau đó yên tĩnh rời đi. Ngày thứ hai tiếp tục. Hắn hành vi làm cho người ta nói không nên lời sai lầm. Lại nhường Mộ Tâm Lan cơ hồ phát điên. Nàng đã có tìm người giáo huấn hắn một chút xúc động. Sở dĩ không có làm như vậy, hoàn toàn là từ Mộ Thanh Nghiên sắp trở về. Nàng có lẽ có rất tốt biện pháp đến giải quyết tín niệm chống. Đinh Tú Phương cùng Mộ Tử Khiêm cũng là ý nghĩ như vậy. Bọn họ nghĩ không ra biện pháp chuyện. Mộ Thanh Nghiên nhất định có thể nghĩ ra biện pháp tốt. Chính là Mộ gia nhân chờ, Tiền Ngọc Thư lại chờ không được. Hắn gặp thời điểm không sai biệt lắm. Nhưng Tống Hồng Quảng đem Mộ Hạo ra chuyện nói cho cấp Tằng Quế Hương. Chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ, giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu.